Sự hỏi thăm ở đây thật khó khăn. Đi mãi đến 2 cây số nữa, tôi mới trông thấy 3 nóc nhà và cái lò vôi xây ở giữa sườn đồi. Tôi đánh bạo vào một nhà hỏi thăm, có người ra đáp. Bọn ấy trước kia ở bên cạnh đây, nhưng nay đi tất cả rồi. Cụ với bà là thế nào với những người ấy? Tôi là mẹ, cháu đây là em, thằng bé này là con. Con ai? Con người sống hay con người chết? Con thằng Mùi. Mùi à, thế thì không phải. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa mừng thầm. Hay tin thằng Mùi chết là tin sai. Tôi bèn nhờ người ấy đưa sang nhà bên cạnh để xem cho đích xác. Còn bách cậy cửa để vào, thì trông thấy ở tường còn treo ảnh thằng Mùi chụp với vợ. Nó nói, chính phải người này là anh tôi. Thế thì phải bác này chết, để rồi tôi kể chuyện cụ nghe. Tôi và con bách ôm lấy ảnh, khóc như mưa như gió. Người ấy nhìn chúng tôi thở dài, rồi mới về bên nhà. Con bách thay khăn trắng, quấn cho thằng cuốn cái khăn ngang xô, rồi bỏ ảnh anh nó vào đẩy. Ông ba, tức là người đàn ông, tử tế lắm. Ông mời chúng tôi ăn, tuy chúng tôi đã có sẵn quà bánh. Ông kể chuyện. Bây giờ tôi mới biết tên bác là Mùi, nhưng còn bác kia tên là gì? Tên là Trương Phiên. Bác này lé một mắt, cao và trắng trẻo. Tôi ngờ ngợ nhìn con bách. Thế thì không phải Trương Phiên, chắc nó lại mới lấy thằng này. Ông ba tiếp. Nguyên lên đây làm ăn, chúng tôi ở làng Máng, nên không ai muốn cho nhau biết tên thật. Tôi thấy bác hơn tuổi tên là 5, bác ít tuổi tên là 6. Tôi đoán là 2 anh em rể. Vâng, chính phải. Và 2 người vợ hao hao giống nhau. Vâng, 2 bác ở đây là ở nhờ nhà ông chủ tôi. Ông chủ tôi ở tỉnh, thỉnh thoảng mới về trông nom vì ở đây nước độc lắm. 2 bác nhận nung vôi, nhưng tôi xem ra, hình như cả 2 người không ai thiết làm ăn cả. Thế cả 2 người cùng đến đây một dạo. Không, bác 5 đến đây từ tháng Giêng, làm chung với một người khác, nhưng vì công việc không thạo, bị lỗ vốn nên cả 2 bỏ đi ngày tháng 4. Ông chủ tôi định thưa tại tòa, nhưng bác 5 lại van xin khất ít lâu nói rằng để có thì giờ xuống dưới quê, tìm người làm chung. Ngót 1 tháng nay, bác ta trở lại, dắt 2 vợ chồng bác 6 lên. Bác 6 cả tin vợ, nên tai hại về vợ. Tôi thở dài. Vâng, còn vợ nó chẳng biết làm ăn gì. Ông ba cười, lắc đầu. Không phải chuyện làm ăn. Tôi ở bên này, những lúc bên ấy to tiếng, lõm bõm nghe câu được câu chăng, thì tôi đoán rằng hình như bác 6 nhà ngày xưa đã có một dạo gian díu với nhà bác 5 gái thì phải. Tôi vừa đáp. Tôi không rõ. Vâng, chắc việc ấy bác ấy giấu cụ. Một hôm 2 bác trai đi vắng. Tôi thấy 2 chị em ghen nhau, đánh nhau làm loạn cả nhà và dở chuyện cũ ra đây nhau. Nhưng chính nhà bác 5 trai khôn ngoan, lập kế lại thả vợ để nhân tình với bác 6 lần nữa. Bác 6 dạy gái, thành thử có bao nhiêu tiền vốn, bị chị vợ bòn tiệc. Một cuộc xô xát rầm rĩ. Đến khi bác 6 trần như nhộng, lại bị bác 5 quyến rũ mất vợ mà chính bác ấy không biết. Thật là loanh quanh nực cười. Chúng tôi là người ngoài, xem tình ý thì biết thế. Chứ có ai dám nói đến tai bác ấy đâu. Chắc khi bác 5 được cả cua lẫn người, mới lập kế lìa bác 6 trai. 2 người rủ nhau đi, nói là lên tỉnh, rồi bác 6 chết. Bác 5 về đây nói với chúng tôi là bác 6 bị ngã nước, nửa đường lên cơn sốt nặng, không chữa được. Nhưng tôi ngờ 1 là bác ấy bị thuốc độc, 2 là bị đánh chết. Tôi và con bách rú lên khóc, ôm nhau mà khóc. Thằng cuốn thấy chúng tôi khóc cũng khóc theo. Ông ba kể nốt. Tôi nghĩ thế. Bởi tôi biết rõ chuyện thế. Vì sự thật, bác 6 mới lên trên này, đã ốm ngã nước trận nào đâu. Mà tôi nghi thế không oan, vì sau khi bác 6 chết, vợ bác ta chẳng để tang chồng, theo 2 vợ chồng bác 5 bỏ tam quận này đi biệt tích. Khốn nạn thân con tôi có ngờ đâu nó chết thảm chết hại như thế. Hôm sau, tôi nhờ ông ba dẫn vào rừng thăm mã thằng Mùi, cỏ đã mọc đốm xanh. Tôi thấy nấm đất mới, bị nước mưa làm bẹp dí, mà đứt từng khúc ruột. Tôi gào lên khóc, nằm lăn lên mã. Mùi ơi, con đi đâu con bỏ mẹ già, con dại, Mùi ơi. Tôi sửa lại mộ rồi thắp hương, bắt thằng cuốn lễ bố nó. Ông ba xui. Bây giờ có cụ đây, cụ nên làm giấy xin quan trên xét, kẻo bác 6 bị chết oan lắm. Con bách tức, nói. Phải đấy, cho 3 đứa vào tù. Tôi ngầm nghĩ 1 lát, rồi thở dài. Bây giờ đi kêu, thì người ta khai quật mã lên. Người ta khám, ông ba đáp, thì phải làm thế mới biết bác ấy chết vì lẽ gì. Nghĩ 1 lát,